Chương 171 ánh mắt của tất cả mọi người đờ đẫn, nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt. Chỉ có Tịch Thiên Dạ bình tĩnh tự nhiên. Đả thần tiên chuyên đánh thần hồn, một khi bị đả thần tiên đánh, thần hồn sẽ bị công kích, thế gian có rất ít bảo vật có thể phá hủy công kích thần hồn của đả thần tiên, cho nên tu sĩ chỉ có thể bằng vào thần hồn của mình để ngạnh kháng. Nếu như thần hồn đủ cường đại thì tự nhiên sẽ không sợ đả thần tiên, thậm chí có thể dùng thần hồn của mình chấn nát nó. Diệp Tôn Giả thuộc hạng chót đáy trong lớp tôn giả, mà tu sĩ của thế giới hắc ám tu luyện chủ yếu là ma công tà pháp, kiếm tẩu thiên phong, thường lấy việc giết người để cướp đoạt năng lượng làm đường tắt, cho nên phần lớn đều không có căn cơ vững chắc. Diệp Tôn Giả cũng như thế, hắn không ngừng thôn phệ lực lượng mà người khác tu luyện ra được, căn cơ quá kém, thần hồn bất ổn, khó mà tiến bộ. Thần hồn của hắn cũng không mạnh hơn Trần Nguyên Thủy là bao. Bị dính hư không liên hoa ấn của Tịch Thiên Dạ, lại bị đả thần tiên đột nhiên xuất hiện đánh xuống đỉnh đầu làm Diệp Tôn Giả suýt chút nữa bất tỉnh. Thần hồn bị một trận oanh minh như bị thiên lôi oanh kích, đầu choáng mắt hoa, trước mặt chỉ là một vùng tăm tối. Chém. Tịch Thiên Dạ cũng đoán ra Diệp Tôn Giả không chịu nổi đả thần tiên công kích nên sớm đã có chuẩn bị. Ngay khi Diệp Tôn Giả quay cuồng rơi xuống thì Quân Vương kiếm trong tay bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang chói mắt. Đế đạo chi kiếm kết thúc. Chỉ thấy Quân Vương kiếm bỗng hiển hiện từng đạo văn huyền diệu, đấy là lực lượng của thiên địa đế đạo, là chúa tể hết thảy, duy ngã độc tôn. Một khi phát ra, kiếm này ẩn chứa từng tia lực lượng quy tắc của đế đạo nên còn đáng sợ hơn, thiên phẩm hoang khí. Tu vi hiện tại của Tịch Thiên Dạ cũng không dám tùy tiện sử dụng đế đạo chi kiếm, bởi vì lực lượng trong cơ thể hắn căn bản không đủ. Một tu sĩ tông cảnh cửu trọng thiên nếu như cưỡng ép thôi động lực lượng chân chính của Quân Vương kiếm, thì thể nội rất có thể sẽ bị rút khô trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, hắn đã thi triển ra trạng thái hậu thổ linh thể, tương dung tương sinh cùng đại địa, vạn vật mẫu khí đều như trăm sông đổ vào biển tụ đến mới giúp hắn miễn cưỡng thi triển ra một bộ phận lực lượng của Quân Vương kiếm. Sư, một đạo kiếm mang sáng chói lướt qua hư không, những nơi đi qua thiên địa quy tắc tựa hồ cũng phải tận lực tránh né, không dám ngăn bản, đế đạo quy tắc uy nghiêm như biển, hùng bá thiên hạ, toàn bộ thiên địa vạn vật tựa hồ cũng không dám mạo hiểm vi phạm. Những học viên phổ thông của Trường Thương học viện bị hoàng uy của đế đạo chấn đến tâm thần run rẩy dữ dội, khí tức uy nghiêm kia khiến bọn hắn không nhịn được mà muốn quỳ xuống bái lạy, như bái thiên địa quân chủ. Không, có lẽ cảm nhận được nguy cơ kịch liệt giáng lâm, tại thời khắc mấu chốt Diệp Tôn Giả khôi phục được một tia thần trí thì trông thấy một đạo kiếm quang kinh dị đang bay về phía hắn làm hắn sợ vỡ mật. Nhưng mà kiếm quang kia thực sự quá nhanh, nhanh đến mức như xuyên qua thời không, khi hắn kịp phản ứng thì đã muộn. Oanh! Đế đạo kiếm quang vút ra, trong nháy mắt đã biến mất tại thương khung, mà thân thể Diệp Tôn Giả thì ầm ầm nổ tung, từ một phân thành hai, huyết vũ vẩy xuống rừng, thân thể Trần Nguyên Thủy cứng ngắc mà đứng nguyên tại chỗ, căn bản không dám tin sự thật trước mắt mình. Diệp Tôn Giả vậy mà lại chết rồi. Đường đường là tôn giả mà lại chết trong tay một tu sĩ tông cảnh, việc này còn ảo mộng hơn cả nằm mơ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Học viên của Trường Thương học viện đều bị chấn trụ, từng người đều chấn động vô cùng. Mặc dù tôn giả khiến bọn họ sợ hãi tuyệt vọng đã chết, nhưng mọi người vẫn chưa kịp kinh hỉ vì một màn phía trước quá rung động. Tịch Thiên Dạ học trường. Hắn không khỏi quá mạnh đi. Hắn chỉ là một học viên nội viện thôi sao, mà không phải là những nguyên lão tu vi cao thâm, đức cao vọng trọng kia. Nguyễn Quân Trác đồng dạng cũng bị chấn trụ, một màn phía trước làm nàng không thể nào hiểu được. Vượt cấp giết người thì nàng đã gặp qua, thậm chí bản thân nàng cũng có thể làm được. Những tu sĩ tông cảnh vượt qua hai đại cảnh giới để giết tồn tại cấp tôn giả, cũng không khỏi quá kinh dị cùng không thể tưởng tượng nổi đi. Đừng nói là thấy tận mắt, dù là nghe trước cũng chưa có nghe nói qua a Đại Lục Vân Tiêu bảng. Ghi chép toàn bộ những tuyệt thế thiên tài, kinh tài tuyệt diễm nhất những dù là người xếp thứ nhất trên Vân Tiêu bảng, hoặc những người đã từng xếp thứ nhất Vân Tiêu bảng, trước kia cũng không có ai tu vi tông cảnh mà đánh giết được tôn giả. Đấy căn bản là chuyện không thể nào. Dù cho người đáng sợ nhất trên Thánh Nhân bảng, những người được xếp trên bảng đấy đều là đại năng cực kỳ đỉnh phong, nhưng lúc bọn hắn còn trẻ, cũng không có khả năng dùng tu vi tông cảnh để giết chết tôn gải đi. Bây giờ mới nghĩ đến việc trốn thì không cảm thấy hơi trễ sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía hư không, Trần Nguyên Thủy đã phóng lên tận trời, hốt hoảng mà chạy. Tịch Thiên Dạ quá mức quỷ dị, yêu tà, hắn căn bản không phải người, đến cả tôn giả hắn cũng có thể giết chết thì hắn sao lại dám tiếp tục ở lại. Nhưng mà Trần Nguyên Thủy vừa bay ra được mấy trăm trượng, một đạo ngân quang đã phóng lên trời, xẹt qua chân trời trong nháy mắt, dùng tốc độ không thể tin mà xuyên qua thân thể Trần Nguyên Thủy. Thân thể Trần Nguyên Thủy cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống, thình lình trông thấy lồng ngực của bị cắm một cây tên nỏ. Tên nỏ kia rất tinh xảo, phía trên có khắc đường vân cổ pháp thần bí, tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt kỳ lạ.

sẽ không để các ngươi phí công khổ cực. Thánh sư Hoành Âm nhìn bốn vị thánh nhân thế giới hắc ám, vẻ mặt lãnh đạm nói. Tuy hắn tới sau, nhưng không khác nào chủ nhân nơi này, rất tùy ý ra lệnh. Thánh quân Ma Tâm, thánh nhân U Đế Sơn cùng hai vị thánh nhân khác bốn mặt nhìn nhau, chỉ có thể thầm cười khổ trong lòng. Bọn họ đã quá rõ, nếu Bạch Cốt Giáo xuất hiện, bọn họ không cần nghĩ đến bảo vật của học viện trường thương rồi, càng đừng mơ tới ba thanh thánh khí kia, bởi vì bọn họ không trêu chọc nổi Bạch Cốt Giáo. Đừng nhìn bọn họ có thể làm mưa làm gió ở trong địa bàn của mình, dường như quân vương trên trời, chúng sinh thần phục, thiên hạ không ai dám không theo, nhưng cũng chỉ giới hạn trong mảnh đất nho nhỏ của bọn họ mà thôi, nếu so với bá chủ ở chung, vực như Bạch Cốt Giáo, thực sự là cách biệt quá xa. Tam đại cổ giáo thế giới hắc ám chính là hoàng tộc trong thế giới hắc ám, mà các thế lực hắc ám khác chỉ là thần tử mà thôi. Đương nhiệm viện trưởng của học viện trường thương cũng là một người bất phàm, nếu để cho nàng tiếp tục trưởng thành, nói không chừng tương lai có thể tu thành đại thánh cảnh. Thánh giả Cốt Vệ nhìn chằm chằm Cố Khinh Yên bằng đôi mắt âm lãnh, vắt tay một cái, một vệt huyết quang từ trên trời bay tới, trong nháy mắt rơi xuống trong tay hắn. Đó là một cây trường phiên đỏ như máu, mặt ngoài ngưng tụ vô biên tinh lực, dường như thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, mùi máu tanh và sự lạnh lẽo khiến máu người cũng đọng lại. Hôm nay, ta sẽ giết ngươi trước. Cốt Vệ cầm trong huyết vân phiên trong tay, ánh mắt nhìn phía Cố Khinh Yên, trên người tỏa ra mênh mông thánh quang, thánh đạo quy tắc xoay quanh người, lóng lánh như sao trời, trên người hắn tỏa ra khí tức còn mạnh bốn vị thánh nhân gấp mấy lần. Hắn đột nhiên vung huyết vân phiên lên, trong phút chốc vô tận huyết quang bao phủ thành trường thương, dường như tu la địa ngục buông xuống, toàn bộ thế giới đều là một màu máu. Ngươi dám? Hổ tổ kinh nộ, lắc mình che ở trước mặt Cố Khinh Yên, toàn bộ sức mạnh của thành trường thương đều hội tụ trên người hắn, hạch tâm thánh trận vận chuyển đến cực hạn. Nhưng mà, chung quy hắn không phải là tuyệt thế hổ tổ của 3.000 năm trước, bây giờ hắn chỉ vẹn vẹn là một trận linh mà thôi. Thánh giả Cốt Vệ vốn có tu vi thánh cảnh tầng thứ 2, còn mạnh hơn đám người thánh nhân Ma Tâm nhiều, hơn nữa trên tay hắn còn có huyết vân phiên không thua kém thánh khí, sức mạnh bộc phát gần như quét ngang tất cả, không người có thể địch. Hổ tổ chỉ miễn cưỡng chống đối được một hơi thở, đã bị sức mạnh to lớn đánh tan, hóa thành thánh quang rơi đầy trời, tiêu tan trên không trung. Mà một đòn của thánh giả Cốt Vệ lại không giảm bớt bao nhiêu, tiếp tục đánh về Cố Khinh Yên. Viện trưởng, các nguyên lão ai nấy đều kinh hãi đến biến sắc, có lòng muốn tiến lên đón đỡ, thế nhưng, thánh giả công kích, bọn họ làm sao có thể đuổi kịp. Cố Khinh Yên cắn chặt môi, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trên người tỏa ánh sáng cường thịnh đến cực điểm. Tuy rằng sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng ánh mắt kiên định vô cùng, trên người dâng trào chiến ý, huyết kỳ trong tay nàng cũng giống như cảm nhận được cỗ ý chí vô thượng kia, đột nhiên điên cuồng lớn lên, giống như thức tỉnh. Một luồng khí tức sơ xác tản ra từ huyết kỳ, khí tức kia đáng sợ đến cực điểm, không giống mùi máu tanh trên huyết vân phiên, mà là một luồng vô thượng sát cơ, một sát cơ như muốn giết sạch thiên hạ. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, một vòng cực quang khoách tán trên bầu trời. Giống như gợn sóng bao phủ toàn bộ thành trường thương. Năng lượng kinh khủng bao phủ khắp thành giống như cơn bão năng lượng trong hư không, nội thành gần đó trực tiếp hóa thành phế tích. Nếu không phải thành trường thương chính là một tòa ngàn năm cổ thành, được trận pháp gia trì không biết bao nhiêu đời, mặt đất núi non sông suối, đều có từng thánh nhân ngộ đạo lưu lại dấu ấn thánh đạo pháp tắc, có thể chống lại một ít năng lượng tập kích. Bằng không, chỉ là năng lượng tràn ra trong lúc tranh đấu, cũng có thể triệt để phá hủy thành trường thương. Huyết vân phiên bị huyết kỳ đánh bay trở lại. Mà Cố Khinh Yên thì bị một luồng vô thượng sức mạnh đánh bay, va vào trung ương thánh sơn to lớn như vậy cũng rung động một trận. Trường thương huyết kỳ thật là lợi hại. Không hổ là tuyệt thế hung khí đã từng giết chết đại thánh. Thánh giả Cốt Vệ thu hồi huyết vân phiên, phát hiện huyết vân phiên run rẩy gào thét, giống như gặp phải thứ gì đáng sợ, mặt ngoài cũng hiện lên dấu vết bị thương tổn. Thánh giả Cốt Vệ nhìn thật sâu trường thương huyết kỳ trong tay Cố Khinh Yên, ánh mắt phức tạp. Trong lòng hắn rõ ràng, cây huyết kỳ kia đã từng uy hiếp toàn bộ đại lục, tàn sát đại thánh, ai thấy đều sợ mất mật. Ba đại cổ giáo thế giới hắc ám thế cũng sợ hãi không ra, ký kết khế ước bất bình đẳng, chỉ có thể sinh tồn trong bóng tối. Tuy rằng huyết vân phiên có thể so với thánh khí chân chính, nhưng vẫn kém xa trường thương huyết kỳ. Nếu không phải do trường thương huyết kỳ thì hắn đã đánh chết Cố Khinh Yên. Ngươi có thể dựa vào trường thương huyết kỳ ngăn trở một đòn của ta, nhưng có thể ngăn cản đòn thứ hai, đòn đánh thứ ba sao? Thánh giả Cốt Vệ mặt không cảm xúc nói. Đồng thời, lại vung huyết vân phiên về phía Cố Khinh Yên. Hạt nhân thánh trận, ở trung ương thánh sơn đã sắp không gánh được công kích của đáng sợ, của thánh nhân Cốt Vệ. Hổ tổ vừa ngưng tụ lại thân thể, thấy thánh giả Cốt Vệ đã đánh đòn thứ hai, kinh nộ đến cực điểm. Hắn có lòng muốn ngăn cản, nhưng mà căn bản không đến kịp. Cố Khinh Yên lạnh lùng nhìn huyết quang từ trên trời giáng xuống, một đòn vừa rồi cũng đã làm nàng bị thương nặng, thân thể giống như gốm sứ trắng nõn bị gõ nát, mặt ngoài phủ kín vết rách, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị phá hoại nghiêm trọng, sức mạnh đã không đủ 5/10. Đòn thứ hai, nàng làm sao có thể đón đỡ được? Nếu là thánh nhân ma tâm nàng có thể miễn cưỡng chiến đấu một phen. Thế nhưng thánh nhân cốt vệ không chỉ tu thành thánh cảnh tầng thứ hai, hơn nữa huyết vân phiên trong tay hắn có thể so với thánh khí, kinh khủng vô cùng. Cho dù tu sĩ thánh cảnh tầng thứ ba dùng toàn lực đánh ra một kích e là, cũng chỉ thế thôi. Cố Khinh Yên có chút tuyệt vọng, nàng không biết mình có thể ngăn trở hay không, có lẽ sẽ không chịu đựng được, nhưng nàng không có đường lui, chỉ có thể chiến đấu đến phút cuối cùng. Nhưng mà, ngay lúc nàng chuẩn bị liều mạng chiến một trận, một đạo ngọc quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngọc quang óng ánh trong suốt, giống như một khối thần ngọc đẹp nhất trong thiên địa. Thần ngọc hình người, che ở trước mặt nàng, vì nàng kháng trụ công kích của thánh giả cốt vệ. Âm thanh nổ vang. Năng lượng bùng nổ, thiên địa pháp tắc rung động, đại địa ầm ầm, dường như tận thế đến. Đạo ngọc quang kia bị sức mạnh kinh khủng đánh bay, va vào trung ương thánh sơn chính là vị nữ thiên tôn thần bí của Thiên Bảo Cung. Cũng may là trung ương thánh sơn học viện trường thương kiên cố vô cùng, có hạt nhân thánh trận bảo vệ, nếu là một ngọn núi bình thường hứng chịu công kích kinh khủng như thế, cho dù là 10 ngọn núi cũng sẽ bị xuyên qua. Mà huyết vân phiên cũng bị đánh lui, mặt phiên run rẩy không ngừng, phát ra âm thanh gào thét, lại một lần nữa bị tổn thương. Sắc mặt thánh giả cốt vệ khó coi vô cùng, hắn từ chỗ hộ giáo pháp vương mượn huyết vân phiên, bây giờ huyết vân phiên bị thương tổn như vậy, lúc trở về tổng giáo không biết phải bàn giao thế nào cho pháp vương. Ở tình huống bình thường, huyết vân phiên tuyệt đối là vũ khí công kích cực mạnh, có thể so với thánh khí chân chính. Hắn chưa từng nghĩ đến, sau khi tới thành trường thương, huyết vân phiên lại gặp bi kịch như vậy, không ngừng bị thánh khí đè thấp giá trị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua, một bên là trường thương huyết kỳ đã từng uy hiếp toàn bộ đại lục, một bên khác nữa lại là thời gian thánh khí chưa từng xuất hiện trên đại lục, mà chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đúng là thua không oan. Nhưng dù thánh khí có mạnh hơn, cũng phải xem ai là người sử dụng. Thánh giả cốt vệ cười lạnh, hung ác nói, các ngươi cũng chỉ có thể yếu ớt chống cự mà thôi, dãy dụa thế nào cũng vô ích, tất cả các ngươi sẽ trở thành lực lượng làm lớn mạnh bạch cốt giáo ta. Thánh giả cốt vệ càn rỡ vô cùng. Toàn bộ thành trường thương căn bản không có ai có thể chống lại hắn, tiếp tục phát động công kích, hắn cũng muốn nhìn một chút, nữ thiên tôn kia có thể tiếp được mấy lần công kích của hắn. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, nữ thiên tôn thần bí kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, tiếp tục đón đỡ. Càng quỷ dị hơn chính là, nàng liên tiếp chịu đựng hai lần công kích của hắn, lại giống như không hề bị thương. Không chỉ trên người nàng không có vết thương, ngay cả vẻ mặt, thần thái, thậm chí ánh mắt đều chưa từng thay đổi. Dường như nàng chỉ là một bức tượng được điêu khắc từ ngọc thạch, mà không phải là một người sống. Hừ, giả thần giả quỷ thánh giả cốt vệ không tin tà, lại tiếp tục công kích, hắn không tin chỉ là một thiên tôn, cho dù nàng trưởng khống vô thượng thánh khí, cũng không thể liên tục chống đỡ công kích của hắn mà không bị thương chút nào. Hắn cho rằng nữ thiên tôn thần bí này đang hư trương thanh thế, cố ý che giấu thương thế để lừa dối hắn. Nhưng mà, lần công kích thứ ba, lần công kích thứ tư, lần công kích thứ năm, lần công kích thứ 10, dường như nữ thiên tôn kia thật sự là một khối thần ngọc bất hủ bất diệt, mà không phải là một sinh linh có máu thịt, cho dù hắn công kích như thế nào cũng sẽ không bị thương, thậm chí không bị mài mòn chút nào. Làm sao có thể? Khuôn mặt thánh giả cốt vệ hiện vẻ không thể tin. Hắn mượn sức mạnh của huyết vân phiên, cho dù đối mặt với tu sĩ thánh cảnh tầng thứ ba cũng dám đánh một trận, vậy mà không làm gì được một nữ thiên tôn nhỏ nhỏ, đùa gì thế? Mà những người khác, ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nữ thiên tôn thần bí kia. Đặc biệt là hai người Cố Khinh Yên cùng Hổ Tổ. Hai người bọn họ đã tự mình đón đỡ công kích của thánh giả cốt vệ, đương nhiên biết rõ nó đáng sợ cỡ nào. Phong hoa tuyệt đại như Cố Khinh Yên, lại có trường thương huyết kỳ hộ thể, vậy mà suýt chút nữa bị thánh giả cốt vệ đánh cho tàn phế. Bây giờ sức chiến đấu chỉ còn 5/10. Cùng là cấp bậc thiên tôn, nhưng vì sao nữ thiên tôn của Thiên Bảo Cung lại mạnh mẽ đến nước này? Hổ Tổ ánh mắt nghi hoặc, hắn cảm thấy nữ thiên tôn này có chút quỷ dị, nhưng quỷ dị ở chỗ nào? Hắn lại không nói ra được, nhưng là dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm nhiều năm, hắn khẳng định vị nữ thiên tôn này không bình thường. Sức mạnh của nàng, xác thực chỉ có cấp độ thiên tôn, thế nhưng thân thể của nàng, cho dù là thánh cảnh tầng thứ ba cũng không thể tổn thương. Căn cứ nhãn lực của hắn phán đoán, thể phách của nàng rất mạnh mẽ, cho dù thánh cảnh tầng thứ tư, thậm chí tầng thứ năm cũng rất khó đánh tan. Thần ngọc bất diệt thể. Một hướng khác, nữ thiên tôn Cửu Tiêu Lâu run rẩy cả người, đôi mắt tràn đầy vẻ không tin. Nàng xưa nay lãnh đạm như nước, cho dù hai vị thánh nhân bạch cốt giáo giá lâm, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng lúc này, nàng chấn động tột cùng.

hai vệt thần quang từ trong con mắt hắn phóng ra như mặt trời giữa trưa, chói lọi cả thiên địa. Xong rồi, ánh mắt Tịch Thiên Dạ trở nên vui vẻ, cả người đột nhiên đứng lên. Trải qua 7749 ngày, tại thời khắc mấu chốt, Tạng Thiên Pháp Tướng của hắn cũng đã tu thành. Tạng Thiên Pháp Tướng chính là một môn pháp tướng thần công đặc thù, có thể thông qua trận pháp để ngưng tụ ra pháp tướng chiến thể, không cần lấy lực lượng của riêng mình. Người tu luyện Tạng Thiên Pháp Tướng, bình thường cũng sẽ ở trong tông môn ngưng tụ ra mấy phong pháp tướng chiến thể, thời điểm chiến đấu sẽ triệu hồi ra, mảy may không hao phí lực lượng của mình, có thể nói là rất lợi hại. Sớm hơn một tháng trước Tịch Thiên Dạ, ở bên trong Thiên Bảo Sơn bố trí ra Tạng Thiên Uẩn Linh Pháp Trận, liên tục không ngừng thu thập thiên địa lực lượng, ngưng tụ Tạng Thiên Pháp Tướng chiến thể. Ngay lúc vừa rồi, pháp tướng cấp độ Nguyên Anh chiến thể đã ngưng tụ ra thành công. Nếu như là tu sĩ phổ thông, dù cho biết phương pháp tu luyện Tạng Thiên Pháp Tướng, bày Tạng Thiên Uẩn Linh Pháp Trận sớm hơn, thế nhưng nếu tu vi không đủ, cũng không khống chế được pháp tướng cấp độ Nguyên Anh chiến thể. Tu vi của Tịch Thiên Dạ chỉ là tông cảnh tầng 9, trên lý thuyết thì không thể khống chế pháp tướng cấp độ Nguyên Anh mạnh mẽ như vậy được, dù cho tiên đế cũng không cách nào vượt qua quy tắc cơ bản nhất của thiên địa, không có khả năng mới có thông huyền, khi đã có thể lấy một bàn tay chụp chết tiên nhân. Nhưng Tịch Thiên Dạ khác biệt hơn, hắn chính là tiên đế đã nắm giữ trình độ vận chuyển lực lượng của thiên địa đã đạt tới đăng phong tạo cực. Hắn không cần dùng lực lượng của mình để khống chế pháp tướng chiến thể, hoàn toàn có khả năng lấy Cửu Long Ngự Thiên trận lực để khống chế, cái trận pháp tinh diệu và hoàn mỹ kia đã khống chế pháp tướng cấp độ Nguyên Anh chiến thể. Cũng giống như nhân loại điều khiển các loại máy móc khổng lồ, nếu như đủ thuần thục thì có thể sai khiến như cánh tay của mình Tàng Thiên Pháp Tướng, đi ra cho ta. Tịch Thiên Dạ dậm chân một cái, trong chốc lát có một luồng ánh sáng chui ra từ sâu trong lòng đáng của Thiên Bảo Sơn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Trường Thương Thành. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Bảo Sơn, nhìn thân ảnh bước ra trong luồng ánh sáng lập lòa ấy. Thân ảnh kia được bao phủ trong luồng ánh sáng đó, như có như không rất bất phàm, giống như tiên nhân ở trên 9 tầng trời đến phàm trần. Hắn vừa xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ mảnh thiên địa này trở nên yên tĩnh đến lạ thường, thánh đạo pháp tắc đang nổ vang trong nháy mắt yên tĩnh lại, giống như đang nhìn thấy chủ nhân, vô cùng dịu dàng và ngoan ngoãn. Là hắn. Bên trên Nguyệt Quang Các, thân hình tuyệt thế kia hơi ngưng mắt lại, nhìn thân ảnh đang bao phủ trong luồng ánh sáng kia, nửa ngày sau mới khẽ mỉm cười nói, từ lúc nào mà hắn lại tu luyện qua bí pháp quỷ dị và huyền diệu như thế, từ trước tới nay ta cũng chưa từng gặp qua. Sau khi nhìn thấy người kia xuất hiện, khí tức ma thần trong cơ thể nàng trở nên an tĩnh lại, tiêu tán trong lặng yên. Sắc mặt của chư vị thánh giả hắc ám thế giới trở nên nghiêm trọng, ở trên người đó, bọn hắn cảm nhận được một sự uy hiếp không hề nhẹ và tim đập loạn lên. Ngươi là người phương nào? Hoành Âm Thánh Sư cau mày, lạnh giọng hỏi. Thiên Bảo Cung chi chủ. Người kia thản nhiên nói, thanh âm phiêu phiêu miểu miểu, như là cửu thiên chi thượng rủ xuống tiên âm, tản ra vô tận uy nghiêm cùng tôn quý. Thiên Bảo Cung lại có thánh nhân chấn giữ, thật là đã làm cho ta vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt của Hoàng Âm Thánh Sư híp lại, ánh mắt chớp chớp lấy vài cái, giống như đang suy tính điều gì đó. Lời hắn vừa nói ra khiến cho toàn bộ Trường Thương Thành lâm vào trong nỗi khiếp sợ, nhất là những dân cư của Trường Thương Thành, từng người không thể tưởng tượng nổi và đang rất rung động. Không phải nói rằng toàn bộ Lan Lăng Quốc cũng không có một thánh nhân chấn giữ hay sao? Vì sao mà Trường Thương Thành đột nhiên nhiều ra một vị thánh nhân? Mà vị thánh nhân kia lại còn tới từ thế lực bất nhập bất lưu như Thiên Bảo Cung. Thánh nhân? Cố Khinh Yên kinh ngạc nhìn thân ảnh được bao phủ trong ánh sáng kia, thấy không rõ dáng dấp cụ thể, mông lung, giống như không ở trong thế giới này vậy, mà là đang ở bên trong một cái vị diện khác. Đừng nói nàng, toàn bộ những người đang ở Trường Thương Thành cũng không nhìn thấy rõ thân ảnh đó. Chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mông lung được che phủ bởi ánh sáng, dù cho vài vị thánh giả của hắc ám thế giới thôi động thánh niệm đến cực hạn, cũng không rõ tướng mạo của người đó. Đúng là vì vậy mới để cho các thánh giả của hắc ám thế giới kiêng kỵ, bởi vì người đó quá thâm sâu, khiến cho bọn họ nhìn không thấu. Trong nội tâm của Cố Khinh Yên dấy lên niềm hy vọng, lúc trước có thiên tôn bất bại, sau thì có thánh nhân tọa chấn, Thiên Bảo Cung đã cho nàng rất nhiều khiếp sợ. Nữ thiên tôn của Cửu Tiêu Lâu nhìn người đứng trong luồng ánh sáng kia, trong mắt lộ ra sự nghi hoặc, bởi vì nàng lại phát hiện ra một thứ quỷ dị là người đó để cho nàng cảm giác quen thuộc, nhưng quen thuộc ở chỗ nào, nàng cũng khó biết được, đó chính là một loại cảm giác, hoặc là giác quan thứ 6 của nữ nhân. Ngọn lửa hy vọng trong ngôi thành giấy lên một lần nữa, bởi vì Trường Thương Thành bọn hắn cũng đang có thánh nhân tọa chấn. Cách đây vạn dặm, Vân Sơn quận thành, tất cả thế lực cũng trợn mắt há hốc mồm, không phải toàn bộ Lan Lăng Quốc cũng không có một thánh nhân tọa chấn à? Vì sao lại đột nhiên nhiều thêm một tên thánh nhân xuất hiện? Thật không thể tin được mà. Quá trình trở thành thánh rất khó khăn, toàn bộ Lan Lăng Quốc mấy chục năm đến trên trăm năm, cũng chưa hẳn có thể sinh ra một người. Tự dưng lòi ra một tên thánh giả thì đúng là khó có thể tin được.

đây là có chuyện gì? Rất nhiều người nghi ngờ nhìn lên bầu trời, thời tiết đang êm đẹp, thế bất nào tự nhiên u ám rồi. Mà một cỗ uy áp khiến tất cả run rẩy sợ hãi ẩn ẩn truyền ra, từ trên tầng mây, tựa như là thiên địa tức giận, hàng lâm kiếp nạn xuống nhân gian. Người nào tu vi thấp một chút đã không chịu được, khuôn mặt tái nhợt đi, biểu tình bất an cùng kinh dị. Thánh kiếp, kia là thánh kiếp trong truyền thuyết. Thanh âm hoàng đế Lan Lăng Quốc run run, nhìn chằm chằm vào lôi vân trên bầu trời, trong lời nói nghe được một sự ngạc nhiên, khát vọng cùng nhiệt huyết. Thánh kiếp, trong truyền thuyết, chỉ có người sắp lập địa thành thánh, mới đối mặt với thiên địa thánh kiếp a. Thánh nhân, chính là tồn tại vượt lên trên chúng sinh, sánh vai cửu trọng thiên, quân lâm thiên hạ. Thiên địa vạn vật, coi trọng cân bằng, không chấp nhận quá nhiều thánh nhân, cho nên hạ xuống thánh kiếp, chỉ có vượt qua thánh kiếp, mới có thể chân chính thành thánh. Không biết người nào độ thánh kiếp, là vị kia nữ thiên tôn thiên bảo cung kia sao? Lão giả áo bào trắng của Long Nha Tông sợ hãi than thở. Thánh kiếp trong truyền thuyết, mãi mãi là tồn tại chí cao mà chuẩn thánh bọn hắn không cách nào chạm tới. Bởi vì một khi trở thành chuẩn thánh, liền đoạn tuyệt với con đường thành thánh. Tất cả chuẩn thánh cơ hồ đều tiếc nuối trong lòng. Mặc dù lúc bình thường thánh nhân không ra, chuẩn thánh vi tôn. Nhưng ở trước mặt thánh nhân chân chính, cái gọi là chuẩn thánh bất quá cũng như phàm phu tục tử mà thôi, vĩnh viễn vô pháp bước qua cánh cửa kia. Hơn phân nửa chính là vị thiên tôn Ngọc Thánh, nữ bất bại trong truyền thuyết kia độ thánh kiếp. Chuẩn thánh lão tổ của đế sư gia tộc khẽ gật đầu, nói. Các chuẩn thánh khác cũng cho rằng là như thế. Phàm là tu thành thiên tôn, tất nhiên có thể thành thánh, từ xưa đến nay chưa từng có ngoại lệ. Thiên tôn thành thánh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cho nên Thiên Bảo Sơn xuất hiện thánh kiếp, tất cả mọi người không có quá ngạc nhiên. Nhưng khi một thân ảnh già nua bay lên từ chỗ sâu trong Thiên Bảo Cung, bay vào cửu thiên, thì tất cả mọi người đều ngẩn cả người. Không ai ngờ rằng người bay lên trời nghênh đón thánh kiếp lại là một lão giả. Không phải là bất bại thiên tôn Ngọc Thánh Nữ trong truyền thuyết sao? Trên quảng trường, tất cả chăm chú nhìn vào lão giả áo xám kia, sợ mình hoa mắt, nhìn nhầm tuyệt thế mỹ nữ thành lão nhân sắp chết. Nhưng mà, vô như thế nào, kia là một lão giả không có sai, không phải Ngọc Thánh Nữ. Làm sao có thể? Hoàng đế Lan Lăng Quốc tràn đầy rung động, không thể tin nổi. Không phải Ngọc Thánh Nữ thành thánh, vậy là người nào thành thánh? Thiên Bảo Cung chẳng lẽ còn có nhân vật tuyệt thế khác có tư cách thành thánh sao? Không chỉ Hoàng đế Lan Lăng Quốc, ai ai cũng cực kỳ chấn động, sững sờ nhìn qua lão giả trên bầu trời. Hoa lão, kia là Hoa lão nhân gia đàng. Trương Viên Cao đột nhiên nhảy dựng lên, kinh ngạc nói, toàn thân nổi hết da gà, trong mắt tràn đầy rung động. Hoa lão bình thường phụ trách tất cả sự vụ lớn nhỏ, là tổng quản của Thiên Bảo Cung, hắn tự nhiên nhận biết. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hoa lão thế mà sắp thành thánh. Thành thánh? Đấy là thiên địa quân chủ, vô thượng chúa tể trong nhân gian a. Mà hắn còn biết một bí mật kinh dị nhất không ai biết. Hoa lão chỉ là nô bộc của một thiếu niên kia mới là chân chính chủ nhân của Thiên Bảo Cung. Một tồn tại vô thượng có thể thành thánh, thế mà chỉ là nô bộc, nói ra ai tin tưởng. Nội tâm Trương Viên Cao rung động đến tột đỉnh, nhưng hắn không dám nói ra, chỉ có thể giấu trong lòng. Có lẽ, thiếu niên tịch thiên dạ đó chính là dòng dõi của vị cung chủ thần bí kia, cho nên mới có địa vị như thế. Trương Viên Cao không ngừng thầm tìm kiếm câu trả lời. Không chỉ Trương Viên Cao, không ít người khác cũng nhận ra Hoa Nhất Nhiên. Lúc hắc ám náo loạn, kiếm thuật của Hoa Nhất Nhiên kinh diễm toàn thành, ấn tượng đó đã sớm khắc sâu trong nội tâm mỗi người. Là hắn, là vị kiếm đạo đại tôn đáng sợ của Thiên Bảo Cung. Hắn vậy mà sắp thành thánh, thế sự khó liệu a. Bằng kiếm thuật vô song thành thánh, đợi một thời gian sau, sợ là sẽ trở thành kiếm thánh trong truyền thuyết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thiên Bảo Cung tuyệt đối không thể trêu chọc, cực kỳ khủng bố a. Những thế lực của thành Trường Thương rất nhanh liền nhận ra lão giả trên bầu trời, mỗi người rung động khôn cùng. Ánh mắt của những đại tôn cùng chuẩn thánh càng là hâm mộ tới cực điểm. Một khi thành thánh, đó chính là khác biệt như thiên và địa, thuộc về một cái tầng thứ khác, cá chép vượt long môn, không còn là cá trong hồ nước cạn, mà là chân long trên chín tầng mây. Tất cả đại tôn đều có khả năng thành thánh, khác nhau chỉ ở có cơ duyên bước qua hay không. Hoa Nhất Nhiên chính là thuộc về dạng người bước qua kia, từ đây bất đồng với kẻ khác. Mà người không thể bước qua nhiều lắm, 100 đại tôn thì có đến 99 vị không cách nào bước ra một bước kia. Kinh thái tuyệt diễm như Lâm Trường Phong, vĩnh viễn không từ bỏ như Vũ Ứng Hải. Rất nhiều tuyệt thế đại tôn đều long đong trên con đường thành thánh, nhưng cuối cùng vô pháp đến điểm cuối. Trên quảng trường, ánh mắt từng vị đại tôn phức tạp, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, có cay đắng, có thất lạc, có hâm mộ, có ghen ghét. Nhưng bất kể như thế nào, giờ này khắc này, người sắp thánh thánh kia gọi là Hoa Nhất Nhiên. Chỉ có vượt qua thánh kiếp mới là thánh nhân chín tầng mây. Nếu như độ không nổi, sẽ bụi về với bụi, đất về với đất. thánh kiếp, hủy thiên diệt địa, không có dễ vượt qua như vậy. Trong lịch sử thường xuyên xuất hiện người không vượt qua thánh kiếp mà chết. Có người ghen ghét nói. Bất quá lời này cũng không giả, thiên địa ngăn cấm chúng sinh thành thánh, tự nhiên không dễ dàng vượt qua. Hoàn toàn chính xác, tuyệt thế cường giả trong lịch sử chết dưới thánh kiếp cũng không ít. Nếu căn cơ bất ổn, thánh tâm không vững, nội tình không sâu, rất có thể sẽ ôm hận dưới thánh kiếp, hóa thành bi kịch. Thành thánh khó, khó như lên trời, thánh kiếp cũng là một cánh cửa rất khó vượt qua a. Rất nhiều người gật đầu phụ họa, trước mắt vị lão nhân thiên bảo cung kia cũng không phải thánh nhân, chỉ có vượt qua thánh kiếp mới là thánh quân. Phàm là người có thể thành thánh, há lại đơn giản, chỉ là độ thánh kiếp mà thôi, sao có thể làm khó lão nhân kia. Vu Ứng Hải thản nhiên nói, hắn đại học viện biểu trường thương mà đến, là người kinh lịch qua hắc ám náo loạn, hắn tự nhiên cảm kích thiên bảo cung vô cùng, nghe không lọt tai những lời nói tanh hôi kia. Trên 9 tầng mây, thiên lôi cuồn cuộn, Hoa Nhất Nhiên đạp không mà lên, trong mắt không vui không buồn, dáng vẻ trang nghiêm, như là không nghe thấy tiếng nghị luận trên quảng trường. Tựa hồ trong mắt lão, toàn bộ thế giới đều không tồn tại, chỉ còn có kiếp vân trước mắt. Lão mặc một bộ áo bào mộc mạc màu xám, trong tay cầm một thanh cổ kiếm, như một lão già bình thường, từng bước đạp không mà lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lôi vân trên bầu trời chấn động mạnh một cái, một đạo lôi quang chói mắt gào thét đi ra từ trong lôi vân, hung dữ lao tới Hoa Nhất Nhiên. Lôi quang to như vại nước, tản ra khí tức hủy diệt vô tận, tựa như muốn hủy diệt tất cả, thiên sinh địa diệt, vạn vật không còn, như là diệt thế thần phạt hạ xuống từ 9 tầng mây. Hoa Nhất Nhiên không kinh không giận, vững như Thái Sơn, cổ kiếm trong tay vẩy một cái, vạn đạo kiếm quang nháy mắt liền tràn ngập trong thiên địa, che kín tầm mắt mọi người. Khi tất cả kiếm quang tán đi, đạo diệt thế lôi quang kia cũng đã tiêu tán. Bình yên vượt qua dạo lôi kiếp thứ nhất. Bất quá rất nhanh, đạo lôi kiếp thứ hai liền thai nghén ra, bỗng đánh ra từ trên trời, khí tức cuồn cuộn kinh dị, đáng sợ hơn đạo lôi kiếp trước rất nhiều. Nhưng mà, trong hư không, quang mang nở rộ, một đạo kiếm quang sáng chói nghịch thiên mà lên. Một tiếng ầm vang lên, đạo lôi kiếp thứ hai vỡ nát. Sau khi đạo lôi kiếp thứ hai bị đánh tan, đám lôi vân kia đột nhiên trở nên yên lặng, hồi lâu đều không có đánh xuống lôi quang, nhưng cũng không có tiêu tán, phảng phất đang thai nghén, càng thêm đáng sợ. Đã vượt qua đạo lôi kiếp thứ hai, chỉ cần độ qua lôi kiếp tiếp theo, liền có thể lập địa thành thánh. Lão nhân áo bào trắng của Long Nha Tông sợ hãi nói, trong mắt tràn đầy thổn thức. Nhìn vào lão nhân thiên bảo cung có thể nhẹ nhõm chống cự hai đạo lôi kiếp phía trước, vượt qua đạo lôi kiếp thứ ba hơn nửa không có vấn đề. Không chỉ có lão nhìn ra, chuẩn thánh cùng đại tôn khác cũng vậy, nhất thời nhao nhao cảm khái, sợ hãi thán phục, trong lòng hâm mộ không gì sánh bằng. Nếu lão giả kia thành thánh, vậy thiên bảo cung liền có hai vị thánh nhân, lại thêm bất bại thiên tôn Ngọc Thánh Nữ, tương lai thiên bảo cung sẽ xuất hiện ba vị thánh nhân tọa chấn, cực thịnh cực độ. Huyền tổ gia gia, vượt qua ba đạo lôi kiếp liền có thể thành thánh sao? Lục Tâm Nhan hiếu kỳ hỏi. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, khuôn mặt hòa ái nói. Cái gọi là thánh kiếp, được xưng là tam lôi nhất kiếp. Tên như ý nghĩa, chỉ cần vượt qua ba đạo lôi kiếp, chính là vượt qua thánh kiếp. Lục Tâm Nhan nghe vậy, thoáng chút đăm chiêu, gật đầu theo bản năng. Vậy chẳng phải vượt qua thánh kiếp rất đơn giản sao? Lời này vừa ra, không ít người quăng ánh mắt cổ quái về phía nàng. Huyền tổ ra ra. Lục Tâm Nhan thấy một đám người dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình. Toàn thân mất tự nhiên, chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Vị huyền tổ kia thầm cười khổ, tôn nữ nhà mình vẫn quá nhỏ tuổi, căn bản cái gì cũng không hiểu. Há biết thánh kiếp kinh khủng ra sao, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Tâm Nhan, thánh kiếp chính là thần phạt, bất kỳ một đạo lôi kiếp đều kinh khủng vô biên, tương đương với một kích của thánh nhân. Mà càng về sau, lôi kiếp càng cường đại, đạo lôi kiếp thứ hai liền mạnh gấp mấy lần đạo thứ nhất, về phần đạo thứ ba, chính là một đạo lôi kiếp đáng sợ nhất. Ngươi đừng nhìn vị lão giả thiên bảo cung độ kiếp rất nhẹ nhàng, đó là bởi vì hắn đủ mạnh. Đổi thành thái tổ gia gia của ngươi, sợ là tại đạo lôi kiếp thứ nhất liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lục Tâm Nhan nghe vậy, kinh hãi trong lòng, thái tổ gia gia của mình cường đại như vậy, chính là đại nhân vật chuẩn thánh. Thế mà ngay cả đạo lôi kiếp đầu tiên của thánh kiếp đều không độ được. Tiểu nha đầu, thánh kiếp chính là kiếp nạn đáng sợ nhất trong thiên địa, chỉ có người sắp thành thánh mới có thể gặp, mà hai đạo lôi kiếp đầu tiên không đáng kể chút nào, đạo thứ ba mới là đáng sợ nhất. Đừng nhìn lão giả thiên bảo cung độ hai đạo trước nhẹ nhõm như vậy, có thể vượt qua đạo lôi kiếp thứ ba hay không cũng chưa chắc đâu. Một đại tôn cấp phó tông chủ của Truy Thông Tông cười nhạo, thật sự là một tiểu bối vô tri a, lại dám nói thánh kiếp đáng sợ nhất thiên địa là dễ dàng vượt qua. Trương Viên Cao ngửa đầu lên trời, sắc mặt khẩn trương, đạo lôi kiếp cuối cùng, vượt qua liền lập địa thành thánh, siêu thoát thiên địa, thất bại thì hóa thành tro tàn, trở thành bụi bặm trong lịch sử. Không chỉ Trương Viên Cao, Tất cả những người khác đều nhìn lên trời, mong chờ thời khắc cuối cùng. Một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả thiên địa. Lôi vân chậm rãi phun ra một đạo lôi quang vô cùng to lớn, bán kính bao phủ mấy chục mét, hào quang rực rỡ, tỏa ra sáng sáng trắng bao phủ vạn vật, khí tức hủy diệt, dọa người tới cực điểm. Ầm ầm, đạo lôi quang khổng lồ đánh xuống, vạn vật phảng phất đông cứng lại, thiên địa im ắng, toàn bộ chỉ còn ánh sáng trắng bệch. Không ai còn nhìn được gì, trong mắt chỉ có màu trắng mà thôi. Phải đến một khắc đồng hồ sau, đám người mới có thể thấy lại sơn phong, cung điện, chim thú, hoa cỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Căn bản không ai đi quản đôi mắt vẫn mờ mờ kia, nhao nhao nhìn về phía bầu trời, vội vàng tìm kiếm tuyệt thế thân ảnh kia. Ai ai cũng đang tò mò, lão giả kia có thành công vượt qua thánh kiếp hay không? Chỉ thấy một thân ảnh già nua lẳng lặng đứng đó, lưng thẳng tắp, tựa như chống đỡ, lấy toàn bộ thiên địa. Hắn không chết. Đã vượt qua thánh kiếp sao? Thiên bảo cung lại có thêm một vị thánh quân sao? Thánh nhân, từ đây cùng chúng ta đã không còn chung một thế giới. Đám người nhìn về phía thân ảnh kia, ánh mắt mỗi người phức tạp. Tông môn bọn họ truyền thừa lâu đời, thế nhưng trăm ngàn năm cũng không có thánh giả xuất thế. Mà thiên bảo cung, lại có một lúc hai vị thánh quân, từ đây danh tiếng vang dội. Ánh mắt mỗi thành viên hoàng thất càng là phức tạp khó tả, hoàng tộc bọn hắn mới là biểu tượng quyền lực tối cao của Lan Lăng Quốc, đại biểu cho quyền uy một quốc gia. Hướng ra hoàng tộc bọn hắn cũng đã từng vô cùng cường thịnh, chân chính thống trị toàn bộ Lan Lăng Quốc, không ai dám không nghe theo. Nhưng bây giờ, hoàng thất đến một vị thánh nhân cũng không có, suy sụp đến cực điểm, sớm không bằng năm đó, làm sao quân lâm thiên hạ. Chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng, uy nghiêm hoàng thất sớm đã không còn. Nếu là sinh ra mâu thuẫn xung đột, hướng ra hoàng tộc cũng chỉ có thể cúi đầu trước thiên bảo cung, thậm chí lấy uy danh của thiên bảo cung bây giờ, chỉ cần một câu liền có thể hiệu triệu thiên hạ vạn tông vạn tộc, cho dù là tước đoạt địa vị hoàng tộc bọn hắn, thiên hạ không dám không theo. Thánh nhân sinh ra, ông trời cũng chúc mừng, chuyến đi triều thánh lần này, đến là đúng. Lão già áo bào trắng cảm thán, không thể tin được lão phu thế mà có thể tận mắt chứng kiến thánh nhân sinh ra, mặc dù thánh đạo của lão phu phiêu miểu, nhưng trong lòng cũng bớt đi mấy phần tiếc nuối. Vu Ứng Hải khẽ thở dài, mặc dù không phải hắn thành thánh, nhưng có thể chứng kiến thánh nhân xuất thế, cũng đã là vinh dự rồi. Ánh mắt mọi người sùng kính nhìn qua lão già áo xám trên trời cao, có ít người thậm chí đã quỳ xuống, như là tín đồ thành tín nhất, triều bái thánh tích. Nhưng mà, sắc mặt Hoa Nhất Nhiên bỗng ngưng trọng, vẫn đứng trên trời cao, lần đầu tiên biểu lộ nghiêm túc. Ầm ầm, tất cả mọi người không có ngờ, lôi vân cũng không có tiêu tán, ngược lại càng thêm kịch liệt. Một đạo lôi quang sáng chói tiếp tục từ trong lôi vân chậm rãi phun ra, chiếu sáng cả thế giới. Cái gì? Thánh kiếp không có kết thúc? Tình huống này là thế nào? Không phải đã vượt qua thánh kiếp sao? Vì sao vẫn có lôi kiếp đánh xuống? Chẳng lẽ truyền thuyết là giả, thánh kiếp căn bản không chỉ ba đạo? Tất cả mọi người giật mình vô cùng, ánh mắt ngạc nhiên. Lôi kiếp trên trời cao vẫn tiếp tục, đạo thứ tư đã phun ra, sắp đánh xuống. Tình huống này là thế quái nào? Vì sao có đạo lôi kiếp thứ tư? Tất cả mọi người tràn đầy nghi hoặc. Trời ạ, đây không phải phổ thông thánh kiếp, là lục lôi nhất kiếp ngàn năm có một trong truyền thuyết. Một vị thái tổ của đế sư gia tộc nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể run rẩy một hồi, có chút rung động, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi. Cái gì? Lục lôi nhất kiếp trong truyền thuyết thế mà thật sự tồn tại? Hoàng đế Lan Lăng Quốc khiếp sợ nói. Đến địa vị như bọn hắn, đương nhiên sẽ không hoàn toàn không biết gì về thánh kiếp. Cổ trục liền miêu tả qua rõ ràng, cửu thiên thánh kiếp chia làm rất nhiều cấp độ. Bình thường nhất chính là tam lôi thánh kiếp, ngoài ra còn có lục lôi thánh kiếp cùng cửu lôi thánh kiếp, so ra càng thêm đáng sợ. Bất quá đó đều là truyền thuyết, mấy ngàn năm nay trên đại lục đều chưa từng xuất hiện một lần. Dưới tình huống bình thường, thánh kiếp phổ biến nhất trên đại lục chính là tam lôi thánh kiếp. Vì sao vị lão nhân thiên bảo cung kia lại là độ lục lôi nhất kiếp, trong lịch sử xác suất xuất hiện lục lôi nhất kiếp cơ hồ có thể đếm được, trên đầu ngón tay a? Trong mắt Hoàng Thái Thúc của Hướng Gia tràn đầy không hiểu cùng kinh hãi. Trong truyền thuyết, chỉ có những người thiên phú tuyệt thế, cơ hồ khủng bố đến mức độ bị thiên địa ghen ghét, thánh kiếp mới có thể xuất hiện lục lôi nhất kiếp, thậm chí cửu lôi nhất kiếp đáng sợ nhất. Tỷ như thiên tôn trong truyền thuyết, độ thánh kiếp bét nhất cũng là lục lôi nhất kiếp. Về phần cửu lôi nhất kiếp, đó là truyền thuyết chân chính. Chẳng lẽ lão giả kia cũng là thiên tôn trong truyền thuyết, cho nên mới độ lục lôi thánh kiếp? Trong mắt mọi người đều là nghi hoặc cùng chấn kinh. Chư vị không cần giật mình, lão hủ chỉ là một vị phổ thông đại tôn, cũng không phải thiên tôn. Còn vì sao xuất hiện lục lôi nhất kiếp, đoán chừng bởi vì tuổi tác của lão hủ. Nói ra lại để chư vị chê cười, lão hủ tuy là tôn giả, nhưng đã sống qua 500 tuổi. Già mà không chết đã mạo phạm thiên quy, gây ra pháp tắc nhân quả. thiên ý nộ, thiên phạt tự nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng. Một đạo âm thanh phiêu miểu từ trên trời cao truyền đến, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ẩn chứa vô tận uy nghiêm, như là giọng nói của thiên địa. Cái gì? Tôn giả hơn 500 tuổi. Đám người lập tức xôn xao, trong mắt ai ai cũng là không thể tin được, thật sự có tôn giả sống hơn 500 năm trên đời. Đừng nói sống qua, dù cho sống đến 500 năm vậy đã là trước nay, chưa từng có, căn bản là chuyện không thể nào a. Tôn giả có thọ nguyên 500 năm, đây chỉ là một thuyết pháp mà thôi. Tỷ như Lâm Trường Phong sống đến 450 tuổi, ở cấp bậc tôn giả cũng được xem là rất trường thọ, nếu không phải vì hắc ám náo loạn buộc hắn phải hiện thân, thì rất nhiều người cho rằng hắn đã chết. Tôn giả sống đến 500 tuổi thật sự là quá ít, gần như không tồn tại, trong lịch sử của đại lục cũng chỉ lác đác một hai người. Đừng nói là đại tôn, rất nhiều chuẩn thánh ở đây cũng không đến 500 tuổi. Chẳng trách. Trong truyền thuyết, một số người xúc phạm thiên địa cấm kỵ, khi bọn họ độ thánh kiếp sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hoàng Thái Thúc cảm khái nói, những chuẩn thánh khác ai nấy cũng thán phục. Nhưng mà, nếu đã xúc phạm thiên địa cấm kỵ, như vậy độ thánh kiếp sẽ càng thêm khó khăn a. Xúc phạm thiên địa cấm kỵ cũng chính là nghịch thiên, người bình thường làm sao có năng lực đó, từ trước tới nay mọi người cũng chỉ nghĩ đó là truyền thuyết mà thôi. Trên quảng trường, nếu dựa theo địa vị, người cao nhất đương nhiên là Hoàng đế Lan Lăng Quốc. Nhưng nếu là dựa theo địa vị thực tế, mấy vị chuẩn thánh kia mới là người có địa vị tối cao. Bọn họ không chỉ có tu vi cao tuyệt, có 102, kiến thức cùng học thức cũng là phong phú vô cùng. Hoa Nhất Nhiên nhìn trên biển mây đang tích tụ lôi điện, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chủ nhân giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, tặng hắn 100 năm tuổi thọ, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nghịch thiên, ắt gặp thiên phạt. Hắn không thành thánh thì thôi, một khi thành thánh, kiếp nhân quả sẽ giáng xuống. Vì thế hắn rất thản nhiên, không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Ầm ầm. Đạo lôi kiếp thứ tư buông xuống, so với đạo lôi kiếp thứ ba càng thêm đáng sợ, thiên địa chìm trong ánh sáng trắng xóa, mọi âm thanh biến mất. Hoa Nhất Nhiên bị lôi kiếp đánh xuống 3000 trượng, suýt chút nữa rơi xuống không trung, thân thể hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thật khủng bố. Đạo lôi kiếp vừa nãy đã có thể so với một đòn toàn lực của thánh nhân, đủ để giết chết tất cả mọi người trên quảng trường. Cũng may lôi kiếp chỉ nhằm vào người độ kiếp, nếu không, dù sức mạnh lôi kiếp chỉ tiết ra ngoài một chút cũng sẽ tạo thành tai nạn nghiêm trọng. Thành viên hoàng thất cùng đám người tông môn nhìn lên bầu trời, ánh mắt hiện vẻ kinh dị. Lục nhất thánh kiếp khủng bố vô cùng, truyền thuyết có nói dù thánh nhân bình thường cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Hoa Nhất Nhiên vừa mới thành thánh, còn chưa có triệt để vững chắc thánh cơ, sợ là lành ít dữ nhiều. Thiên Bảo Cung mới xuất hiện thánh nhân, rất có thể sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Hoàng thất Lan Lăng Quốc cùng đám người tông môn tự nhiên, rất vui vẻ đồng ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Thiên Bảo Cung đã có vị tuyệt thế thánh nhân, uy lâm thiên địa, nếu bây giờ lại có thêm một thánh nhân nữa, như vậy hoàng thất cùng những tông môn khác sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh. Đạo lôi kiếp thứ 5 đang được thai nghén trong lôi vân, so với đạo lôi kiếp thứ 4 thì càng thêm đáng sợ. Vô tận ánh chớp soi sáng thiên địa, tất cả ánh sáng trên thế gian đều trở nên ảm đạm. Ánh chớp chói mắt giáng xuống, đột nhiên bổ vào người Hoa Nhất Nhiên. Ầm ầm, sấm sét bao trùm bầu trời, hóa thành lôi hải, biển mây trên trời bị đánh tan hoàn toàn. Hoa Nhất Nhiên từ không trung rơi xuống, đánh vào vách núi Tử Thần Phong, dù được trận pháp bảo vệ nhưng vách núi vẫn bị lõm xuống, vô tận sấm sét điên cuồng loạn động trong hố sâu. Tịch tịch, Hoa Nhất Nhiên tóc tai bù xù, nám đen khắp người, chật vật vô cùng, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai, da rẻ, trong cơ thể, trong miệng, cả người hắn tràn đầy sấm sét, thê thảm như một con tôm hùm bị ngâm chín trong sấm sét. Hiển nhiên, đạo lôi kiếp thứ 5 đã đánh hắn trọng thương. Thái tổ ra ra, vị lão nhân kia có thể vượt qua thánh kiếp sao? Lục Tâm Nhan có chút không đành lòng nói. Vào giờ phút này, nàng rốt cuộc ý thức được thánh kiếp rất đáng sợ. Một vị đại tôn có kiếm đạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, lại bị lôi kiếp đánh thành bộ dáng đáng thương như vậy. Lành ít dữ nhiều. Lão nhân mặc áo bào trắng khẽ thở dài. Đạo lôi kiếp thứ 5 đã đánh hắn trọng thương như vậy, bây giờ đã đèn cạn dầu. Đạo lôi kiếp thứ 6 còn đáng sợ hơn đạo lôi kiếp thứ 5 nhiều lắm. Cục diện trước mắt, có thể nói là tử cục. Hơn nữa, thánh nhân độ kiếp chỉ có thể dựa vào bản thân, bất luận người nào cũng không thể quấy rầy, bằng không chỉ sẽ khiến trời xanh tức giận, do đó dẫn đến hậu quả càng thêm đáng sợ. Hoàng Thái Thúc, chuẩn thánh lão tổ của Truy Phong Tông, tiền nhiệm gia chủ của Lâm gia. Mấy vị chuẩn thánh ai nấy cũng giả vờ nghiêm nghị, nhưng sâu trong con người là sự buông lỏng, bọn họ cũng đã nhìn ra, lão nhân kia lành ít dữ nhiều, sợ là độ thánh kiếp thất bại. Lục nhất thánh kiếp chắc chắn phải chết. Không phải kẻ có thiên phú nghịch thiên không thể độ, nó đã là thuộc về vô thượng thánh kiếp của thiên tôn, dù là đại tôn cũng, chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều cười trên sự đau khổ của người khác. Trên quảng trường, cũng là vang lên không ít âm thanh than nhẹ, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Đã bao nhiêu năm rồi Lan Lăng Quốc chưa từng xuất hiện một vị thánh nhân. Nếu là độ kiếp thất bại, thật quá đáng tiếc a. Vào giờ phút này, chỉ có một cái biện pháp để cứu lão nhân kia. Chính là hắn tự mình tản đi tu vi thánh cảnh, rơi xuống tôn giả cảnh, không thành thánh nhân. Đương nhiên sẽ không có thánh kiếp, lôi kiếp cũng sẽ tự mình tiêu tan. Đương nhiên, một khi như vậy làm cũng mang ý nghĩa đã triệt để đoạn tuyệt thánh lộ. Hoa Nhất Nhiên dãy giụa từ trong hố sâu đi ra, lại một lần nữa bay lên không trung, trên người tỏa ra mùi than, quần áo lam lũ, từng tia sấm sét không ngừng tàn sát bừa bãi quanh người. Hắn không có lùi bước, vẫn chủ động đón đỡ lôi kiếp của mình. Cho dù lúc này hắn đã trọng thương, đã như đèn cạn dầu. Thánh lộ vốn không dễ đi, thế nhưng hắn đã trải qua quá nhiều rồi, hắn đã không có lý do gì để lùi bước. Cầu đạo 500 năm, mỗi một bước đều gian nan vô cùng, nhưng hắn nhất định phải cho mình một câu trả lời, phải tìm kiếm đáp án cuối cùng, cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng cũng sẽ không hối tiếc. Mọi người nhìn lão nhân trên bầu trời, yên lặng trầm mặc, không ai nói thêm một câu, tất cả mọi người đã biết lựa chọn của lão nhân kia. Vu Ứng Hải than nhẹ một tiếng, ánh mắt âm u, đám người trẻ tuổi sẽ không thể nào hiểu được, nhưng đám lão nhân bọn họ đã tu luyện một đời lại cảm nhận sâu sắc. Một đời cầu đạo, dốc hết tâm huyết, bây giờ đại đạo bày ở trước mắt, ai lại đi từ bỏ, cho dù biết rõ trước mắt là tử lộ, cũng sẽ lựa chọn đi thẳng, đi tới cuối đường. Lôi Hải lăn lộn, đạo lôi kiếp thứ 6, cũng là đạo thánh kiếp cuối cùng đang xúc tích, lần này thời gian chờ đợi đặc biệt dài, cũng mang ý nghĩa một đòn cuối cùng nhất định sẽ kinh động thiên hạ. Hoa Nhất Nhiên đứng ở trên 9 tầng trời, cương phong thổi tóc rối bời, yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng. Hắn cũng biết mình lành ít dữ nhiều, nhưng hắn nhất định phải đi về phía trước. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu xanh từ sâu trong Thiên Bảo Sơn sáng lên, bay thẳng lên bầu trời. Toàn bộ thế giới đều bị ánh sáng màu xanh rọi sáng, mọi người đều bị ánh sáng màu xanh đâm không mở mắt nổi. Đó là một đóa hoa sen xanh tinh mỹ, kiểu diễm ướt át, trông rất sống động, dường như mới nở, tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Hoa Nhất Nhiên, trên thế gian có tử thì có sinh, có tuyệt vọng mới có hy vọng. Thiên đạo vô tình, nhưng cũng chú ý cân bằng, thế gian vạn vật sinh trưởng, không có tuyệt đối tử lộ, luôn luôn tồn tại một con đường sống. Một âm thanh mờ ảo đạm bạc bỗng nhiên vang lên trong thiên địa. Âm thanh mờ ảo vang vọng trong thiên địa, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chung quanh, nhưng bọn họ căn bản không tìm được nơi phát ra âm thanh, dường như nước không nguồn, như cây không rễ, cứ thế bỗng dưng sinh ra trong thiên địa. Chỉ có đóa hoa sen mềm mại, diễm lệ như yêu kia đang không ngừng phóng thích ánh sáng rực rỡ. Đây là ta ngưng tụ ra một đoàn thanh liên kiếm ý, nếu ngươi ngộ ra, chính là đường sống. Nếu không thể, âm thanh mờ ảo, lặng yên đi xa, biến mất trong thiên địa. Lời kế tiếp không có nói, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu là không thể, vậy dĩ nhiên tốn công vô ích, cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất. Người nào? Hoàng đế Lan Lăng Quốc cả kinh nói. Có thể trở thành Hoàng đế Lan Lăng Quốc, hắn cũng là tu sĩ cảnh giới đại tôn. Nhưng người phương nào đang nói chuyện, hắn căn bản không tìm được. Đừng nói hắn, mấy vị chuẩn thánh lão tổ bên cạnh hắn, cũng là không tìm được nơi phát ra âm thanh. Cả thành Trường Thương, người có năng lực này, cũng chỉ có vị cung chủ thần bí của Thiên Bảo Cung kia. Hoàng Thái Thúc khẽ thở dài, nhìn đóa hoa sen trên bầu trời, thật đẹp, có lẽ thứ xinh đẹp nhất trên thế gian cũng chỉ đến thế mà thôi ở trong mắt hắn. Đó không chỉ là một đóa hoa sen, mà là thánh đạo được ngưng tụ, là hóa thân của pháp tắc, là đại diện cho thiên địa đại đạo. Đồ vật đẹp nhất thế gian, không phải là thiên địa pháp tắc sao? Tất cả mọi người đều nhìn đóa hoa sen kia với vẻ si mê, dường như nó còn hấp dẫn hơn nữ nhân đẹp nhất trong thiên địa. Hoa Nhất Nhiên thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy kích động, hắn tự nhiên biết, chủ nhân truyền đạo còn quý giá hơn thành thánh gấp trăm lần. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, tùy ý để đóa hoa sen kiều diễm kia bao bọc chính mình, cả tâm thần đều chìm vào trong hoa sen, mặc kệ thánh kiếp trên 9 tầng trời sắp buông xuống. Trên bầu trời ánh chớp lấp lóe, tàn phá bừa bãi, lôi hải cuồn cuộn, vẫn đang thai nghén lôi kiếp đáng sợ. Vào thời khắc thời gian dường như trở nên chậm chậm vô cùng, tất cả mọi người đều yên lặng đứng tại chỗ, kiên trì chờ đợi. Cung chủ Thiên Bảo Cung truyền đạo, lão nhân kia có thể nhờ vào đó vượt qua thánh kiếp sao? Tất cả mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Hoàng đế Lan Lăng Quốc cùng Hoàng Thái Thúc không quá tin tưởng, lâm trận truyền đạo, nước đến chân mới nhảy, liệu có thể học được bao nhiêu? Đừng nói cung chủ Thiên Bảo Cung chỉ là truyền đạo, cho dù hắn tự mình đứng ra can thiệp, cũng chưa chắc có thể giúp lão nhân kia vượt qua thánh kiếp đi. Dù sao độ thánh kiếp chỉ có thể dựa vào bản thân, bất luận ngoại lực gì cũng vô dụng. Theo thời gian trôi đi, uy thế trên 9 tầng trời càng ngày càng đáng sợ, một nguồn khí tức của sự hủy diệt bao phủ toàn bộ thiên địa. Một phút sau, ầm ầm, đạo lôi kiếp thứ 6 rốt cuộc chậm rãi xuất thế, một đoàn ánh chớp từ trong lôi hải phun ra, dường như một mặt trời nhỏ màu trắng bạc, ánh sáng soi sáng đại địa, chiếu sáng cả thế giới. Hoa Nhất Nhiên đang ngồi khoanh chân cũng chậm rãi mở mắt ra, bên trong tròng mắt lấp loè ánh sáng xanh, nhìn ánh chớp từ trên trời hạ xuống, ngửa đầu thét dài 3 tiếng, nhanh chân bước lên không trung, bước chân kiên định, con đường có gian nan cỡ nào, hắn cũng phải từng bước một đi tới cuối cùng. Thiên địa chấn động, chúng sinh run rẩy, vạn vật im lặng, vô tận ánh chớp bao phủ toàn bộ thành Trường Thương. Tiểu thư, lão nhân kia có thể vượt qua thánh kiếp sao? Cửu Tiêu Lâu, Tranh Quang cũng nhìn một màn chấn động lòng người trên Thiên Bảo Sơn, có chút thán phục nói. Cố Vân chưa trả lời, chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm đóa hoa sen bao bọc Hoa Nhất Nhiên, trong lòng chấn động tột cùng. Hóa hư vi thực. Trong Thiên Bảo Cung lại có người có thể ngưng tự pháp tắc, hóa hư vi thực, đến cùng là ai? Thân thể mềm mại của Cố Vân đang run rẩy, linh hồn cũng đang run rẩy. Những người bản địa đại lục Nam Man này căn bản không biết, ngưng tụ pháp tắc, hóa hư vi thực mang ý nghĩa gì. Nàng thậm chí hoài nghi thần ngọc thiên nữ vẫn chưa có chết, nàng đang ở trong Thiên Bảo Cung. Minh Nguyệt Các, một bóng người tuyệt thế đứng trước cửa sổ, cũng kinh ngạc nói, lại có thể ngưng tụ pháp tắc, hóa hư vi thực, bây giờ ngươi mới chỉ có tu vi thiên cảnh, vì sao có thể làm được? Xem ra trước đây ta vẫn còn xem thường ngươi. Sư tôn, cái gì gọi là hóa hư vi thực? Cố Khinh Yên cung kính đứng phía sau nữ tử, nghi hoặc hỏi. Nàng chưa từng thấy sư tôn kinh ngạc như vậy, đây là lần thứ nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ sau này ngươi sẽ biết. Nữ tử kia thản nhiên nói. Trên bầu trời, ánh chớp liên hồi, mọi người đã không thấy rõ bóng người Hoa Nhất Nhiên, trong mắt chỉ còn vô tận ánh chớp, giống như một biển lôi bao phủ trên đầu. Một phút sau, ánh chớp mới chậm rãi tiêu tan. Mọi người dồn dập tìm kiếm bóng người Hoa Nhất Nhiên, chờ mong kết quả cuối cùng. Nhưng mà không tìm được. Lẽ nào cuối cùng vẫn độ kiếp thất bại sao? Vũ Ứng Hải vẻ mặt âm u, độ kiếp thất bại, hóa thành tro tàn, từ đây tiêu tan ở trong thiên địa. Hẳn là thất bại đi, lục nhất thánh kiếp chính là vô thượng thánh kiếp, đại tôn sao có thể vượt qua? Hoàng Thái Thúc lắc lắc đầu nói. Hoàng đế Lan Lăng Quốc khẽ gật đầu, hắn cũng cho là như vậy, tuy rằng một vị thánh nhân độ kiếp thất bại rất đáng tiếc, cũng là tổn thất của Lan Lăng Quốc. Thế nhưng đối với Hoàng Thất mà nói thì lợi nhiều hơn hại, có lợi cho Hoàng Thất cân bằng quốc nội cùng phát triển. Thái Tổ Gia Gia, ngươi mau nhìn bên kia, vị Gia Gia kia cũng chưa chết. Lục Tâm Nhan hưng phấn chỉ về đỉnh Dược Thần Phong, trong mắt tràn đầy kích động. Mọi người nghe vậy dồn dập nhìn về phía bên kia, chỉ thấy trên đỉnh Dược Thần Phong, một đóa hoa sen xanh chậm rãi mở ra, bên trong là một lão nhân đang khoanh chân ngồi. Lão nhân kia không phải ai khác, chính là Hoa Nhất Nhiên. Trên 9 tầng trời, từng tia thần quang buông xuống, giống như một dòng sông 7 sắc bao phủ cả người Hoa Nhất Nhiên. Chưa chết, hắn còn sống. 7 sắc thần quang từ trên trời buông xuống, đây là dấu hiệu độ kiếp thành công a, thánh nhân xuất thế. Mọi người kinh hãi không thôi, độ thánh kiếp đáng sợ như vậy, lại không chết. Nếu không chết, có nghĩa là đã độ thánh kiếp thành công, trở thành tuyệt đại thánh nhân. Một đời thánh nhân xuất thế. Hoa Nhất Nhiên chậm rãi mở mắt ra, nở nụ cười hiền lành nhìn Lục Tâm Nhan, vươn ngón tay điểm về hư không. Một tia 7 sắc thần quang có chút mơ hồ từ trên trời giáng xuống, trên người Lục Tâm Nhan, bao phủ nàng. Lục Tâm Nhan cả kinh, sắc mặt trắng bệch, theo bản năng trốn về phía sau. Lão nhân mặc áo bào trắng đứng bên cạnh nàng lại run rẩy cả người, vô cùng kích động lôi kéo cánh tay Lục Tâm Nhan nói, nhanh, nhanh quỳ xuống, cảm tạ thánh nhân đại nhân ban ơn, thiên vận chi phúc. Nhanh quỳ xuống dập đầu. Lục Tâm Nhan có chút hồ đồ, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Thái Tổ Gia Gia sốt ruột như vậy, nàng cũng không dám thất lễ, hoảng sợ vội vã quỳ xuống dập đầu thánh nhân, cảm ơn thánh nhân Gia Gia ban ơn. Nàng căn bản không biết mình rốt cuộc được ban ơn gì. Thế nhưng trên quảng trường, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nàng, đặc biệt là chuẩn thánh cùng đại tôn, ai ấy nấy đều ngạc nhiên, hâm mộ vô cùng. Thiên vận chi phúc. Lão nhân mặc áo bào trắng cùng tông chủ Lục Khương Côn đều kích động tột cùng, khuôn mặt run run đỏ bừng. Thánh nhân thành thánh, nhất định phải vượt qua thánh kiếp. Bởi vì thiên địa pháp tắc không cho phép có quá nhiều sinh linh siêu thoát thiên địa, chỉ có trải qua tầng tầng kiếp nạn mới có thể thành thánh. Đây cũng là tại sao, thánh nhân trên đại lục ít ỏi như vậy. Thế nhưng, thiên địa pháp tắc cũng chú ý cân bằng, vì thế chỉ cần vượt qua thánh kiếp thành thánh, sẽ nhận được thiên địa chúc phúc, từ đây ngao du trên 9 tầng trời, không bị gò bó trốn hồng trần, là con của thiên địa, là quân vương của chúng sinh. Thần quang 7 sắc chính là thiên địa chúc phúc, là sức mạnh trên 9 tầng trời, ngưng tụ số mệnh của thế giới, đúc thành vô thượng thánh thể, từ đây siêu thoát chúng sinh. Có thể nói trời ban phúc duyên chỉ có thời điểm vượt qua thánh kiếp mới xuất hiện. Ở trên đại lục gần như không tồn tại, chỉ có thánh nhân mới được trời ban cơ duyên. Bình thường một khi thánh nhân thành thánh, bọn họ tuyệt đối sẽ không ban tặng trời ban phúc duyên cho người khác, bởi vì chính bọn họ còn không đủ dùng, chính mình tu luyện cả đời mới được trời ban phúc duyên lại ban tặng người khác, cho dù là con ruột cũng chưa chắc cam lòng cho. Thế nhưng Hoa Nhất Nhiên không giống, hắn chỉ là một đại tôn tầm thường thành thánh, thế nhưng lại độ lục nhất thánh kiếp. Thiên địa cân bằng, thánh kiếp càng đáng sợ, sẽ càng thu được càng nhiều phúc duyên. Lục nhất thánh kiếp ban tặng phúc duyên cũng gấp mấy chục lần thánh kiếp tầm thường. Hoa Nhất Nhiên chỉ là đại tôn tầm thường thành thánh, căn bản không cách nào hấp thu toàn bộ thần quang bảy sắc, vì thế tặng cho người khác một chút thần quang, cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì nếu hắn không cách nào hấp thu toàn bộ, nó cũng sẽ tự mình tiêu tan trong thiên địa. Cho nên nói, Lục Tâm Nhan có cơ duyên này, quả thật chính là vận khí quá tốt. Nếu Hoa Nhất Nhiên chỉ độ thánh kiếp tầm thường, căn bản không có thừa thần quang bảy sắc tặng cho nàng. Nếu không phải nàng tâm địa lương thiện, thật lòng lo lắng cho Hoa Nhất Nhiên, thì nàng cũng không có được thần quang bảy sắc. Nói cho cùng vẫn là cơ duyên. Chuẩn Thánh lão tổ cùng tông chủ của Long Nha Tông đã kích động nói không nên lời. Trời ban phúc duyên. Vậy mà rơi xuống một tiểu nha đầu, thật khiến người ta khó tin. Những tông môn khác cũng ngạc nhiên không thôi. Ai cũng không ngờ thánh nhân Thiên Bảo cung lại ban tặng thần quang bảy sắc cho Lục Tâm Nhan. Nếu không phải thần quang bảy sắc không thể cướp giật, chỉ có thể dựa theo ý chí thánh nhân phân phối, sợ là đám người ở đây đã nhào lên tranh đoạt. Thánh nhân đạo quả, trời ban phúc duyên, mê người cỡ nào. Chỉ cần các người có thể cưới cô nương kia về nhà, người đó chính là hoàng đế đời kế tiếp của Lan Lăng Quốc. Hoàng đế Lan Lăng Quốc trực tiếp lên tiếng, ánh mắt nhìn về những hoàng tử hoàng tôn kia. Những hoàng tử hoàng tôn nghe vậy, ai nấy đều nhìn chăm chú Lục Tâm Nhan như bầy sói nhịn đói lâu ngày gặp cừu non, hận không thể lập tức ăn sạch nàng. Đương nhiên, không thể sử dụng thủ đoạn ép buộc đê hèn, bằng không giết không tha hoàng đế Lan Lăng Quốc trịnh trọng cảnh cáo. Bây giờ Lục Tâm Nhan được trời ban phúc duyên, chính là một thánh mầm nhỏ, tương lai có khả năng sẽ thành thánh, bởi vì trong cơ thể nàng đã xúc tích vô thượng thánh tàng, đã không giống phàm nhân thế gian. Thánh nhân độ kiếp được ban tặng thần quang bảy sắc đương nhiên sẽ thành thánh, mà phàm nhân được thần quang bảy sắc thì sẽ có được thánh thể. Một thánh thể nhỏ xuất thế, thành tựu sau này khó mà tưởng tượng. Càng không cần phải nói, sau này Lục Tâm Nhan sẽ trở thành nhân vật trọng yếu nhất Long Nha Tông. Mà thánh nhân chúc phúc, sẽ có nhân quả. Nếu đám hoàng tử hoàng tôn kia sử dụng thủ đoạn đê hèn chiếm lấy Lục Tâm Nhan, tất nhiên gặp đại họa, cả hoàng thất cũng không gánh được. Tất cả tông môn cùng gia tộc cũng phát sinh điều tương tự, chỉ cần ai có thể cưới Lục Tâm Nhan về nhà, chính là tông chủ đời tiếp theo, hoặc là gia chủ đời tiếp theo. Mà Lục Tâm Nhan nàng lại tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không biết trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Trên dược thần phong, Hoa Nhất Nhiên chậm rãi đứng lên, từng bước một bước vào hư không. Trong phút chốc, lôi hải tiêu tan, ánh mặt trời chiếu khắp thiên địa, vô tận tinh khí nguyên khí hội tụ về Thiên Bảo Sơn, phạn âm thiên ca, đất nở sen vàng, hư không sinh hoa trong thiên địa dồn dập xuất hiện đủ loại cảnh tượng kỳ dị. Tất cả mọi người đều biết, đây là thánh nhân thành đạo, thiên địa tán thành. Bái kiến thánh nhân. Thánh nhân vạn thọ, thánh uy vĩnh xương. Chúc mừng thánh nhân quân lâm thiên địa, từ đây tiêu dao tự tại. Trên quảng trường Thiên Bảo Cung, chúng sinh quỳ lạy trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kính nể cùng sùng kính. Những chuẩn thánh cùng đại tôn, tuy rằng không quỳ xuống, nhưng cũng hơi khom. Người cúi đầu, bày ra kính ý cao thượng nhất. Thánh nhân là chúng sinh quân chủ, tất cả mọi người đều phải lấy lễ kính. Nhưng mà, Hoa Nhất Nhiên căn bản không để ý bọn họ, mà đi tới trước Thiên Dạ Cung, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cung kính quỳ trên mặt đất, hướng về sâu trong Thiên Dạ Cung dập đầu. Cái gì? Thánh nhân lại quỳ xuống đất dập đầu. Ai có tư cách để thánh nhân quỳ xuống đất dập đầu? Mọi người giật mình hoảng sợ, ngơ ngác nhìn Hoa Nhất Nhiên. Hắn đã thành thánh, trở thành sinh linh cao quý nhất trong thiên địa, vì sao còn muốn quỳ gối dập đầu, cho dù người đó là thần bí cung chủ Thiên Bảo Cung. Cảm tạ chủ nhân vì Hoa Nhất Nhiên cải thiên đổi mệnh, truyền thụ vô thượng đại đạo, hộ ta bước qua thánh lộ nhấp nhô. Ân tái tạo lớn như trời, nặng như cha mẹ. Tuy rằng không thể trở thành đệ tử của ngài, nhưng ở trong lòng ta, ngài chính là lão sư của ta. Ân tình này, đời đời kiếp kiếp không dám quên. Trong mắt Hoa Nhất Nhiên đỏ chót, quỳ trên mặt đất trịnh trọng dập đầu, tâm tình có chút kích động. Hắn có thể đi đến bước này, thật quá khó cũng thật quá không dễ dàng, cả đời nhấp nhô, long đong lận đận. Nếu không được chủ nhân cứu giúp, truyền thụ đạo pháp, bảo hộ an nguy. Đừng nói thành thánh, có lẽ bây giờ hắn đã là một bộ xương khô lãnh lẹo. Tuy rằng Hoa Nhất Nhiên đã hơn 500 tuổi, nhưng lúc này lại quỳ gối trước cửa khóc lóc như một đứa trẻ. Lúc này đây hắn không muốn giả vờ làm cái gì mà cao nhân tiền bối, cũng không để ý ánh mắt của người khác. Trước mặt chủ nhân, 500 năm cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Lúc này đây hắn chỉ muốn phát tiết tầm tình kìm nén trong lòng mình vô số năm qua, cùng niềm vui sướng độ kiếp thành công. Đứng lên đi, thành thánh mà thôi, đừng khóc sướt mướt làm trò cười. Ngươi có thể thành thánh, chứng tỏ ngộ tính của ngươi không tệ, cũng là bản lĩnh của chính ngươi, không làm ta thất vọng. Con đường còn rất dài, đừng quỳ gối để người ta nhìn chúng ta lập dị, thay ta chiêu đãi khách khứa đến thăm đi. Tuy rằng không mời mà tới, nhưng cũng khách từ xa đến. Tuy rằng thiên bảo cung không lớn, nhưng cũng phải đầy đủ lễ nghi. Âm thanh mờ mịt vang vọng trong thiên địa, rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi, không rõ từ đâu đến, không rõ đi nơi nào. Hoa Nhất Nhiên lau khô nước mắt, cung kính dập đầu ba cái, mới xoay người xuống núi đi đến trước quảng trường thiên bảo cung. Các vị, để mọi người đợi lâu rồi, vào cung đi. Hoa Nhất Nhiên dặn dò thị nữ mở cửa cung, bắt chuyện cùng mọi người tiến vào thiên bảo cung. Ngươi, ngài là đệ nhất dược tôn 200 năm trước được xưng là nửa bước dược thánh Hoa Nhất Nhiên Hoa, lão tiền bối. Trong đám người đột nhiên vang lên một âm thanh khiếp sợ vô cùng, thanh âm kia lắp ba lắp bắp, nói năng lộn xộn, giống như nhìn thấy quỷ vậy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Có người đứng gần đó, lại nhận ra Hoa Nhất Nhiên. Âm thanh kia có chút kích động, có chút không thể tin. Mọi người đưa mắt nhìn tới, nghi hoặc nhìn hắn. Đại lục đệ nhất dược tôn, nửa bước dược thánh. Tình huống gì đây? Người nói chuyện chính là phó tông chủ của La Thiên Tông. Ở Lan Lăng quốc này, La Thiên Tông cũng được xem là một phương cự phách. Trong tông đã từng xuất hiện thánh nhân, bây giờ cũng là chuẩn thánh tông môn tiếng tăm lừng lẫy. Là phó tông chủ của La Thiên Tông, tự nhiên tu vi không thấp, cũng là một vị đại tôn giả. Nhưng mà lúc này hắn lại vô cùng kích động, dường như nhìn thấy chuyện gì đó khó tin. Các hạ quen biết lão hủ. Hoa Nhất Nhiên cũng là hơi kinh ngạc nói, mặc dù hắn đã từng rất nổi danh trên đại lục, nhưng đó là ở trung vực, còn bốn vực khác, hắn rất ít khi đặt chân đến. Lan Lăng quốc chỉ là một tiểu quốc hẻo lánh ở biên giới Nam vực mà thôi, theo lý thì sẽ không có người nhận ra hắn. Dược tôn tiền bối, à không, là thánh nhân tiền bối, lúc còn trẻ vãn bối thường hay đi xa, bốn biển là nhà, đã từng đi qua trung vực, từng may mắn nhìn thấy dược thánh tiền bối. Phó tông chủ của La Thiên Tông cung kính nói, trong mắt chứa đầy thán phục cùng cảm khái. Nhớ năm đó, hắn còn là thanh niên trẻ tuổi, chỉ là một tiểu tu sĩ thiên cảnh, yêu thích vân du tứ hải, từng ở trong một thịnh hội ở trung vực nhìn thấy vị đại lục đệ nhất dược tôn này. Nhớ lúc đó Hoa Dược Tôn chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở trung vực, chúng sinh vờn quanh, thánh nhân theo hầu, có thể nói là phong quang vô hạn. Chẳng qua, đó đã là chuyện của hơn 200 năm trước. Bây hắn cũng đã đột phá đến cảnh giới đại tôn, cũng đã là một lão già lọm khọm gần 300 tuổi. Không nghĩ đến năm đó Hoa Dược Tôn phong hoa tuyệt đại như thế vẫn còn sống sót, hơn nữa dĩ nhiên đã là thánh nhân. Mọi người nghe vậy, ai nấy cũng khiếp sợ nhìn Hoa Nhất Nhiên. Không ngờ lão nhân này lại có lai lịch kinh thiên như vậy. Đại lục đệ nhất dược tôn, kẻ được xưng là đệ nhất dược tôn, nhất định phải có khí phách cùng năng lực siêu quần a. Bây giờ Hoa Nhất Nhiên đã là thánh nhân, ai dám can đoan tương lai hắn không thể trở thành dược thánh. Dược thánh. Mặc dù bây giờ Hoa Dược Tôn vẫn chưa phải là dược thánh, nhưng vẫn là hàng thật giá thật nửa bước dược thánh, toàn bộ đại lục cũng vô cùng ít ỏi, hiếm như lá mùa thu, địa vị cao hơn rất nhiều so với thánh nhân tầm thường, thậm chí có thể sánh vai với mấy vị thánh nhân cao cấp trong truyền thuyết. Ánh mắt mọi người nhìn về Hoa Nhất Nhiên, đã không còn là nhìn là một vị thánh nhân tầm thường. Hơn nữa, nếu bọn họ có thể cầu được một viên đan dược do Hoa Nhất Nhiên, luyện chế cũng là lời lớn. Chư vị cũng ngồi đi, những chuyện trước kia đã không đáng nhắc tới. Hoa Nhất Nhiên vung tay lên, thản nhiên nói. Dược thánh tiền bối nói có lý, đã là quá khứ xác thực không đáng nhắc tới. Tương lai dược thánh tiền bối sẽ càng thêm huy hoàng tông chủ truy phong. Tông mặt dày nịnh hót nói. Dược thánh. Ha ha, Hoa mỗ không dám nhận. Chư vị đừng xưng hô loạn. Hoa Nhất Nhiên mỉm cười cười nói. Chân chính dược thánh, trên đại lục đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện đi. Nói cho cùng vẫn là người ở tiểu quốc kiến thức không cao, căn bản không biết được hàm nghĩa hai chữ dược thánh. Thánh nhân đại nhân, dựa theo đại lục thông lệ, sau khi thành thánh sẽ tổ chức đại điển phong thánh, khắp chốn mừng vui. Hoàng đế Lan Lăng quốc khom mình hành lễ nói, thành thánh là chuyện lớn bằng trời, bất luận vị thánh nhân nào cũng sẽ tổ chức đại điển phong thánh cho mình, việc này đã thành đại lục thông lệ. Không biết thánh nhân đại nhân chuẩn bị khi nào tổ chức đại điển phong thánh, vạn tông Lan Lăng quốc chúng ta sẽ dốc hết sức làm. Hoàng Thái Thúc nói, đại điển phong thánh, cực kỳ xa hoa, thị yến linh đình, người trong thiên hạ đều có thể đến dự tiệc, cho nên tiêu hao tài lực, vật lực, nhân lực rất lớn. Chi tiêu như thế đương nhiên không thể do thánh nhân tự mình bỏ tiền túi a. Toàn bộ thế lực ở Lan Lăng quốc đều phải ra sức. Chủ nhân thích thanh tịnh, không thích phô trương ồn ào, không thể cử hành đại điển phong thánh. Hoa Nhất Nhiên nhàn nhạt lắc đầu nói. Cái gì? Chư Tông Lan Lăng quốc lại một lần nữa ngạc nhiên. Thánh nhân thành thánh, lại không tổ chức đại điển phong thánh. Đây là vô thượng vinh quang a, nhân sinh một đời lại có mấy việc vui. Chẳng qua, rất nhiều người cũng ý thức được, ở thiên bảo cung này, vị cung chủ thần bí kia mới là chủ nhân thật sự, mà hiển nhiên sau khi vị cung chủ thần bí kia độ kiếp thành thánh, cũng không có tổ chức đại điển phong thánh, Hoa Thánh Nhân không dám tổ chức đại điển phong thánh, cũng hợp tình hợp lý. Thánh Nhân đại nhân, lần này bổn hoàng đến, ngoại trừ chúc mừng Thánh Nhân đại nhân thành thánh ra, còn có một chuyện muốn cùng Thánh Nhân đại nhân thương lượng. Hoàng đế Lan Lăng Quốc tiến lên một bước, sắc mặt trịnh trọng nói. Há, hoàng đế bệ hạ mời nói. Hoa Nhất Nhiên thản nhiên nói. Bổn hoàng hy vọng Thiên Bảo Cung có thể trở thành quốc giáo của Lan Lăng Quốc, đại biểu tượng trưng cao nhất của Lan Lăng Quốc. Hơn nữa đề nghị này đã được hoàng thất ta cùng Vạn Tông thương nghị qua, không người dị nghị. Hoàng đế Lan Lăng Quốc khoanh hai tay giữ ở bụng, nghiêm nghị không người nói. Quốc giáo. Hoa Nhất Nhiên hơi hơi híp mắt, im lặng không trả lời. Lẽ nào đám người hoàng thất này có ý đồ lôi kéo Thiên Bảo Cung lên chiến xa của bọn hắn? Thánh Nhân đại nhân đừng hiểu lầm, quốc giáo chỉ là tượng trưng trí cao vô thượng, thể hiện địa vị cao quý như trời, hơn nữa không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ gì đối với Lan Lăng Quốc. Nếu Thiên Bảo Cung không muốn tiếp tục làm quốc giáo Lan Lăng Quốc, có thể từ đi vị trí quốc giáo bất cứ lúc nào. Hoàng đế Lan Lăng Quốc nói, đưa Thiên Bảo Cung trở thành quốc giáo Lan Lăng Quốc, cũng kết quả thương nghị của hoàng thất cùng Vạn Tông. Bây giờ Lan Lăng Quốc không có thánh nhân, các nước láng giềng chung quanh đều nhìn chằm chằm. Nếu Thiên Bảo Cung trở thành quốc giáo Lan Lăng Quốc, tuy rằng không cần phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ gì, chỉ ở trên danh nghĩa, thế nhưng như vậy cũng đủ uy hiếp các nước láng giềng chung quanh, kể từ đó có thể dễ dàng giải quyết nguy cơ ngoại quốc xâm lấn. Chút hư danh mà thôi. Hoa Nhất Nhiên khẽ lắc đầu. Cái gọi là quốc giáo, trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng, đây cũng là một loại phương thức để hoàng thất nhận được sự che chở của Thiên Bảo Cung, đồng thời cũng có thể uy hiếp các quốc gia láng giềng chung quanh. Nếu là Thiên Bảo Cung trở quốc giáo Lan Lăng Quốc, vậy còn ai dám nói Lan Lăng Quốc không có thánh nhân? Bất kỳ thế lực nào muốn đối phó Lan Lăng Quốc cũng phải cân nhắc một chút. Hoa Nhất Nhiên cũng không phải người Lan Lăng Quốc, cho nên không có cảm giác gì đối với Lan Lăng Quốc, mà hắn cũng không biết thái độ của chủ nhân với Lan Lăng Quốc, làm sao dám dễ dàng đáp ứng chuyện này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh quân đại nhân, quốc giáo cũng không phải chỉ là hư danh. Đây là tượng trưng trí cao vô thượng của Lan Lăng Quốc, có quyền can thiệp quốc, chính, quản giáo thiên hạ, trên chém hôn quân, dưới chém gian thần, là người có địa vị quyền lực cao nhất. Hoàng đế Lan Lăng Quốc cung kính nói. Ồ, Hoa Nhất Nhiên kinh ngạc nhìn Hoàng đế Lan Lăng Quốc, hắn không ngờ Hoàng thất lại dám giao cho Thiên Bảo Cung quyền lực lớn như vậy. Quyết định của Hoàng thất làm Hoa Nhất Nhiên có chút ngoài ý muốn. Giam quốc quyền bính, trên có thể phế trừ quốc quân, dưới có thể trảm diệt chúng thần, là người cầm đầu của một nước. Như vậy hoàng thất của Lan Lăng Quốc muốn sinh tồn dưới hơi thở của Thiên Bảo Cung, phải nơm nớp lo sợ, không được có bất cứ sai lầm nào. Kỳ thật hoàng đế Lan Lăng Quốc cũng không có cách nào khác, trước khi tới đây, hắn chỉ hy vọng là có thể thuyết phục Thiên Bảo Cung trở thành quốc giáo của Lan Lăng Quốc, là biểu tượng tối cao của Lan Lăng Quốc, cũng không muốn giao ra giám quốc quyền bính. Nhưng hiện tại, Thiên Bảo Cung không chỉ có chủ nhân thần bí mà lại mọc ra thêm một vị thánh nhân, lại còn không phải thánh nhân bình thường mà là dược thánh giả, có địa vị cao thượng đến cực điểm. Có thể nói, Thiên Bảo Cung cho dù không phải quốc giáo, nếu bất mãn với hoàng thất cũng chỉ cần một câu có thể phế bỏ hoàng đế, Vạn Tông trong Lan Lăng Quốc không ai dám không theo, toàn bộ sẽ ủng hộ, thậm chí tham gia tiêu diệt hoàng thất cũng không phải sự tình quá khó khăn. Thiên Bảo Cung có uy thế như vậy, địa vị không khác so với giam quốc quyền bính bao nhiêu, chẳng bằng trực tiếp giao ra cho họ để thể hiện vẻ tôn kính. Các tông môn khác, toàn bộ đều yên lặng, hiển nhiên đối với quyết định của hoàng thất không có dị nghị gì. Tất cả mọi người đều biết, hoàng thất làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ, ai dám có dị nghị. Đây quả thực là muốn chết. Cho dù Thiên Bảo Cung không ra mặt, những thế lực muốn vuốt mông ngựa họ cũng sẽ giết chết bọn hắn. Thế cục trước mắt chính là như thế. Nếu giao ra giám quốc quyền bính có thể đối lấy việc Thiên Bảo Cung, làm quốc giáo cho Lan Lăng Quốc, thì chính là phúc khí của bọn hắn. Việc này Hoa Mỗ không thể làm chủ, bất kỳ quyết định gì của Thiên Bảo Cung đều phải được chủ nhân đồng ý. Hoa Nhất Nhiên thản nhiên nói. Bất quá đối với lòng quyết đoán của Lan Lăng Quốc hắn lại có chút tán thưởng, ai dám đem thanh lợi kiếm treo trên đầu mình đưa cho người khác. Mặc dù có giao hay không cũng không có gì khác nhau, nhưng dám đối mặt với nó thì khác nhau rất lớn. Như vậy phiền Thánh Quân có thể vào bẩm báo cho cung chủ đại nhân, Lan Lăng Quốc chúng ta vô cùng cần một quốc giáo để trấn quốc. Hoàng đế Lan Lăng Quốc cúi người thật sâu, đầu cơ hồ áp xuống mặt đất. Hoa Nhất Nhiên nhíu nhíu mày, có chút do dự, thái độ của Hoàng đế Lan Lăng Quốc. Làm hắn có chút tán thưởng nhưng chủ nhân tĩnh tu không muốn người khác quấy rầy, hắn cũng không dám để sự tình gì cũng quấy hắn chủ nhân. Rất nhiều người đều nhìn thấy Hoa Nhất Nhiên đang do dự, một nháy mắt cung điện vô cùng trầm mặc, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nếu không thể khiến Thiên Bảo Cung trở thành quốc giáo, thì có nghĩa là bọn hắn đã thất bại. Thậm chí rất nhiều phương án cùng lý do thoái thác phía sau cũng không dùng được, bởi người chủ sự của Thiên Bảo Cung không phải Hoa Thánh Quân, mà là vị chủ nhân thần bí khó lường, thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Tất cả mọi người nhìn Hoa Nhất Nhiên bằng ánh mắt hy vọng, nhưng chính bản thân hắn cũng đang rất khó khăn. Nếu như Thiên Bảo Cung không trở thành quốc giáo, thì vị trí ấy ắt sẽ là trận chiến giữa Trường Thương Học Viện cùng Cửu Tiêu Lâu. Trường Thương Học Viện cùng Cửu Tiêu Lâu đều có tuyệt thế thiên tôn, việc thành thánh chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng trong lòng mọi người thì Thiên Bảo Cung trở thành quốc giáo là thích hợp nhất. Bởi vì Thiên Bảo Cung có một vị cung chủ thần bí khó lường, có hai vị thánh quân, có Ngọc Thánh Nữ phong hoa tuyệt đại, lực uy hiếp hơn xa hai thế lực kia. Chuẩn. Đang lúc mọi người ở đây đang xoắn suýt thì một chữ chuẩn vang lên không dấu hiệu nào. Đám người hơi sững sờ, vô ý thức mà tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, nhưng lại không thấy. Hoàng đế Lan Lăng Quốc nghe thấy vậy thì đại hỉ, kích động nói, thánh quân, đây là thanh âm của cung chủ đại nhân. Hoa Nhất Nhiên khẽ gật đầu, âm thầm thở nhẹ ra, mỉm cười nói, chủ nhân đã đồng ý thỉnh cầu của các ngươi. Đám người trong đại điện nghe thấy vậy nhao nhao đại hỉ, Thiên Bảo Cung trở thành quốc giáo, thì việc xâm lăng của các nước khác với Lan Lăng Quốc đã được giải quyết dễ dàng. Quốc chiến là một sự tình vô cùng thảm liệt đối với một quốc gia, thiên hạ vạn tông đều không thể ngăn cản, độ náo động của nó còn trên cả hắc ám náo loạn. Có thể tránh khỏi quốc chiến là phúc lợi của chúng sinh. Cung chủ đại nhân nhân từ, cung chủ đại nhân thánh uy vĩnh hằng, cung chủ đại nhân tạo phúc cho thiên hạ chính là tin mừng của chúng sinh, nên được ghi vào trong công đức điện để lưu danh muôn đời. Đám người trong đại điện nhao nhao quỳ lạy, biểu lộ vô cùng kích động. Một đám hoang thổ ở biên thùy, coi như Thiên Bảo Cung có thể che chở cho các ngươi, mà bọn hắn lại không biết mình làm ra đại họa cỡ nào, quả thực là buồn cười. Một thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên bên ngoài đại điện, giọng nói tràn đầy sự đùa cợt. Người nào dám làm càn ở Thiên Bảo Cung? Đám người giận dữ, thi nhau nhìn ra bên ngoài đại điện, hiển nhiên là có khách không mời mà đến. Thiên Bảo Cung bây giờ uy thế cỡ nào, trong toàn bộ Nam vực chưa chắc đã có người dám trêu chọc, mà lại có kẻ đến tận đây để làm càn. Chủ vị, Hoa Nhất Nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên ngoài cung điện. Đầu tiên, bản nhân không có ý càn rỡ tại Thiên Bảo Cung, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Tiếp theo, ta tới đây để khiêu chiến đệ nhất đại lục tôn bảng Ngọc Thánh Nữ để giải quyết tâm nguyện, mà thôi. Thanh âm bên ngoài điện chậm rãi vang lên, cũng không vì phản ứng của mọi người mà thay đổi cảm xúc. Khiêu chiến đệ nhất đại lục tôn bảng, thiên tôn bất bại. Đám người kinh ngạc. Sau khi hắc ám loạn động kết thúc, tin tức ở Trường Thương Thành cũng khuếch tán ra toàn bộ đại lục. Ba vị thiên tôn đồng thời xuất thế tự nhiên là một chuyện kinh hãi thế tục. Mà bất luận một vị thiên tôn nào đều có thể đánh được với thánh tôn cho nên, đại lục tôn bảng cũng phát sinh biến hóa, ba thứ hạng đầu đều bị hạ xuống, để đổi cho ba vị nữ thiên tôn lên. Trước mắt, đệ nhất đại lục tôn bảng là Ngọc Thánh Nữ mà mọi người xưng là bất bại thiên tôn. Ngọc Thánh Nữ bởi vì một trận chiến trong hắc ám loạn động mà dương danh, lấy tu vi thiên tôn đối đầu với thánh cảnh nhị trọng lại nắm giữ huyết vân kỳ, là cốt phệ thánh giả. Bất tử bất bại, tư thế vô song nên được gọi là bất bại thiên tôn. Người xếp thứ hai chính là viện trưởng của Trường Thương Học Viện Cố Khinh Yên, một cây trường thương huyết kỳ quét ngang thiên hạ, chiến đấu với hai vị thánh quân hồi lâu mà không bại nên được mọi người ca ngợi. Cửu Tiêu Lâu nữ bài danh thứ ba, bởi vì trong hắc ám loạn động nàng chỉ kiềm chế Hàn Lâm thánh quân, không có chiến tích quá mức chói mắt nên xếp ở vị trí thứ ba. Thiên tôn trên đại lục gần như không tồn tại, đã ngàn năm không xuất hiện, mạnh hơn tất cả đại tôn. Các nàng xếp ở ba hạng đầu trên đại lục tôn bảng là nhận thức chung của thiên hạ, không có ai dị nghị. Rất nhiều người đều hiếu kỳ xem ai lại dám đến khiêu chiến bất bại thiên tôn Ngọc Thánh Nữ. Đám người thi nhau đi ra khỏi cung điện, ra ngoài quảng trường, muốn nhìn xem là thần thánh phương nào mà lớn gan thế. Tiểu gia hỏa, nhiều năm không thấy, tính tình của người không có thay đổi chút nào. Hoa Nhất Nhiên than nhẹ một tiếng, mặc dù ngồi trong cung điện nhưng hắn đã biết được người đến là ai. Không nghĩ tới lại là một cố nhân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.